Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức cười nói, Kệ Thiên Nhi, ngươi muốn vị sư như thế nào cảm ơn ngươi? Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, cười nói, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, không cần cảm ơn ta và ngươi đùa giỡn. Nhìn thấy ngươi vui vẻ, ta cũng rất vui vẻ. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, cười hì hì nói, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta muốn hôn miệng của ngươi, để cho ta hôn ngươi một cái khóe miệng. Ngươi liền hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 3, xấu xa nói, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, để cho ta và ngươi hai ngày nghỉ a, ta nằm mộng cũng muốn cùng ngươi hai ngày nghỉ. Hoàn thành ban thưởng, thánh phẩm trà đạo. Thánh phẩm trà nói, mặt chữ ý tứ, thánh phẩm cấp bậc trà đạo. Dung hợp sau, túc chủ pha trà, đem đề thăng gấp 10 hương trà, gấp 10 linh khí. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Đầu tiên loại bỏ thứ nhất. Bởi vì ban thưởng ít nhất, cũng bởi vì câu trả lời này, quá thành thật người. Dưới tình huống Tiêu Thiên Đồng đã thích chính mình, nói loại này người thành thật mà nói, kia thật là muốn chú cô sinh a. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại tại tuyển hạng 2 cùng tuyển hạng 3 tương đối. Một cái là làm mai Tiêu Thiên Đồng miệng nhỏ, một cái là nói cùng Tiêu Thiên Đồng hai ngày nghỉ. Nếu như, trước hôm nay, Tôn Thiên đã sẽ chọn tuyển hạng thứ hai. Bởi vì dạng này chắc chắn. Hắn không chỉ một lần hôn qua Tiêu Thiên Đồng, yêu cầu này hơn phân nửa có thể thực hiện. Nhưng là bây giờ, Tiêu Thiên Đồng đã thích chính mình. Trùng phản diện quyết định thử một lần cái thứ ba tuyển hạng. Coi như Tiêu Thiên Đồng không đáp ứng, hẳn là cũng sẽ không đánh chính mình a. Tôn Thiên trên mặt lộ ra tà ác cười, nói tiếp, e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, kỳ thực ta muốn cùng ngươi hai ngày nghỉ, ta nằm mộng cũng muốn cùng ngươi hai ngày nghỉ. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thánh phẩm trà đạo. Phải chăng dung hợp? Dung hợp. Trùng phản diện nói một câu, trực tiếp dung hợp. Tiếp lấy, trong óc của hắn lại vang dội thanh âm thanh thúy. Tiêu Thiên Đồng kinh ngạc, phong hoa tuyệt đại hoàng mỹ khuôn mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Trong lòng nàng cũng da tốc nhảy lên mấy phần, nói tiếp, Kệ Thiên Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Vi sư thế nhưng là ngươi sư tôn, làm sao có thể cùng ngươi hai ngày nghỉ? Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Tiêu Thiên Đồng mặc dù cự tuyệt, bất quá xem ra không có sinh khí. Bất quá trùng phản diện đồng thời có đắc ý vong hình, lấy lui làm tiếng nói, "Ê thật xin lỗi, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Là đệ tử mạo phạm. Bất quá, ngươi có thể hay không để cho ta hôn ngươi một cái thân thể?" Tiêu Thiên Đồng thân thể rung lên, đạo, "Ê ngươi nói cái gì? Đệ tử muốn hôn thân thể của ngươi?" Nhân vật phản diện vô sĩ nói. Ý thức được chính mình không có nghe lầm, Tiêu Thiên Đồng đỏ mặt, tim thình thịch đập loạn, mắt nhìn Tôn Thiên nói, ế như lần trước như thế sao? Lần trước, từ vực sâu sau khi trở về, nàng cũng bị Tôn Thiên hôn qua một lần. Một lần kia là ban thưởng hắn, bảo vệ tông môn. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói, ế đúng. Để cho đệ tử thật tốt hôn ngươi một cái a, đệ tử nằm mộng cũng muốn thân ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Đồng trong lòng lớn xấu hổ. Tên đồ nhi này, lại nói lời như vậy. Thế nhưng là nàng lại không có cự tuyệt. Chủ yếu nhất là, bây giờ, nội tâm của nàng lại cũng có một loại cùng Tôn Thiên thân mật khát vọng. Cho dù Tiêu Thiên Đồng cảm thấy, loại này khát vọng rất không nên. Tiêu Thiên Đồng theo bản năng đáp ứng, mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, gật đầu nói y ân, Thiên Nhi. Bất quá, thân về thân. Không cho phép làm loạn. Hào. Sư Tôn. Nhân vật phản diện nghịch đồ nghe vậy kích động, ngay sau đó lập tức nhào tới. Ngô. Đinh. Người hôn lấy Tiêu Thiên Đồng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Sau hai canh giờ, Tôn Thiên nằm ở dược dịch ngâm trong thùng tắm. Hắn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, trở về chỗ vừa rồi tuyệt vời cảnh tượng. Tiêu Thiên Đồng trốn vào trong phòng của mình. Bây giờ nàng nằm ở trên giường, đầu óc trống rỗng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Tôn Thiên quá đáng như vậy. Mà nàng tại Tôn Thiên giật dây phía dưới, làm chuyện giống vậy. Chẳng lẽ bản đế cũng cùng thất muội một dạng ngân đảng sao? Bản đế không phải loại người như vậy a. À. Vẫn là, bản đế thích Thiên Nhi. Ân. Tiêu Thiên Đồng lẩm bẩm, tim hơi chấn động một chút. Từng màn cùng Tôn Thiên chung đụng cảnh tượng, chiếu vào não hải. Tại rất nhiều trong tấm hình, nàng cũng ngượng ngùng mà chờ mong. Rõ ràng lần lượt bị ái đồ chiếm tiện nghi, lại đều không có ngăn cản. Có sĩ diện lòng đang quấy phá, nhưng giống như cũng không chỉ có như thế. Tiêu Thiên Đồng sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng nói tiếp ê không, nhất định là ảo giác. Bản đế thế nhưng là Phượng Hoàng nữ đế, làm sao lại thích đồ nhi của mình? Bản đế đều đem Linh Nhi, gả cho Thiên Nhi. Làm sao còn sẽ tự mình thích hắn? Không tệ, bản đế không có thích hắn. Chính là như vậy. Dọa ta nhảy một cái. Lừa mình dối người lời nói phản phất có tác dụng, Tiêu Thiên Đồng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy phong hoa tuyệt đại trên mặt một lần nữa lộ ra cười. Thích đệ tử của mình. Như thế thật mất mặt chuyện, Phượng Hoàng nữ đế tuyệt đối sẽ không đi làm. Cũng là gia hỏa này, động một chút lại thân bản đế, nhiễu loạn bản đế đạo tâm. Lần sau không cho hắn hôn. Hừ. Tiêu Thiên Đồng hừ một tiếng, tiếp đó ôm lấy quần áo, hướng phòng tắm mà đi. Thứ 323 chương Kiều Vũ Hinh hảo cảm. Sau một ngày, Tôn Thiên đem dược dịch toàn bộ hấp thu xong. Lần này Tiêu Thiên Đồng cho lượng thuốc rất đủ. Cũng không có trợ giúp Tôn Thiên đột phá đến thần tượng trấn ngục quyết đệ tam trọng, bất quá tại trên đệ nhị trọng, cũng đi tới một bước dài. Sức mạnh thân thể, từ Bách Long tăng lên tới 300 long. Ròng rã 3.000 vạn cân. Sức mạnh thân thể tăng lên 3 lần, ta phương diện kia chiến lực hẳn là cũng tăng cường 3 lần trở lên. Coi như sư tỷ các nàng liên thủ đều không phải là đối thủ của ta. Trùng Phản Diện vừa lòng thỏa ý, cảm giác chính mình muốn vô địch. Hắn nguyên lai tu luyện, nhiều nhất một hơi tu luyện 3 ngày 3 đêm. Bây giờ cảm giác ít nhất có thể 10 ngày 10 đêm. Tôn Thiên từ trong thùng tắm nhảy ra, mặc vào quần áo, lại nhìn phía cung điện chỗ sâu phương hướng. Hắn muốn tìm Tiêu Thiên Đồng, lại không có thấy được nàng bóng người. Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, đệ tử tắm thuốc tốt. Ngươi ở đâu? Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ngươi đã đi đâu? Trùng Phản Diện kinh ngạc, rõ ràng Tiêu Thiên Đồng tại hắn hạt giống trong không gian, lại tìm không thấy nàng. Chẳng lẽ là trong chạy đến động phủ của nàng bảo tu luyện đi? Bất quá nàng vì cái gì làm như vậy, chẳng lẽ thẹn thùng? Tôn Thiên tự nói, nhưng không có đáp án. Hắn lại thử nghiệm kêu gọi Tiêu Thiên Đồng, vẫn không có được đáp lại. Một lát sau, hắn lưu lại một tờ giấy, tiếp lấy mỉm cười, rời đi Thiên Đồng cung. Tôn Thiên sau khi rời đi không lâu, Tiêu Thiên Đồng bóng người, cũng xuất hiện ở Tôn Thiên vị trí. Lại đưa tay nhặt lên Tôn Thiên lưu lại giấy. Trên đó viết, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, đệ tử đi về trước. Thiên Đồng thân thể rất đẹp. Lần sau đệ tử lại đến, đệ tử còn muốn. Là khoảng yêu thương ngươi đồ nhi. Thích. Tiêu Thiên Đồng tim rung lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, ghê tiểu tử này, lại đùa bản đế. Hắn biết cái gì gọi là thích sao? Thực sự là. Lần sau lại đến, cũng không hôn được. Bản đế sẽ lại không cho ngươi hôn. Hừ. Tiêu Thiên Đồng tự nói, suy nghĩ Tôn Thiên anh tuấn như thần vương khuôn mặt. Khóe miệng lại nhịn không được nhấc lên. Tiếp lấy, nàng đem Tôn Thiên tờ giấy, thận trọng thu vào một cái nàng thích nhất trong hương túi. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Thiên Đồng lại cảm thấy không an toàn. Lập tức, đem túi thơm thu vào trong tối riêng tư trữ vật bảo. Tôn Thiên cũng không biết Phượng Hoàng nữ đế, dự định làm lừa mình dối người đà điểu. Hắn rời đi Thiên Đồng cung, hướng Kiều Vũ Hinh chỗ ở cung điện mà đi. Thiên Nhi, ngươi đã đến. Kiều Vũ Hinh mở to mắt, liền thấy Tôn Thiên từ bên ngoài đại điện hắn đạp đi vào, trên mặt đã lộ ra ôn nhu cười. Tôn Thiên cười đi tới Kiều Vũ Hinh trước mặt, nói y ân. Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi tại cảm ngộ pháp tắc sao? Kiều Vũ Hinh gật đầu một cái, cười nói y ân, thời gian pháp tắc rất thần kỳ, không nhận được liền nghĩ cảm ngộ một phen. Vừa cảm ngộ một vòng, ngươi liền đến. Thiên Nhi, ngồi đi, vi sư cho ngươi pha trà. Tôn Thiên nở nụ cười, nói y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngài là sư tôn, sao có thể để cho ngài pha trà? Đệ tử tới tốt. Vừa vặn đệ tử mang đến một chút tiên trà. Tiên trà? Kiều Vũ Hinh kinh ngạc, cười nói, ở thế giới này, có thể bị gọi là tiên trà, cũng không nhiều. Tung Thiên nở nụ cười, nói, ở chính xác không nhiều, đệ tử đây là bách hoa tiên trà. Nghe nói Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ thích uống bách hoa tiên trà, cho nên đệ tử tự tay đi trích tới xào. Kiều Vũ Hinh trong lòng ấm áp, nói, ở Thiên Nhi, ngươi có lòng. Vậy mà biết vi sư thích uống loại trà này. Việc nhỏ. Tung Thiên cười, lấy ra trà bình, lại từ trong đó đổ ra một chút vừa mới xào kỹ lá trà. Tung Thiên lại từ trong trữ vật bảo, lấy ra chén trà cùng ấm trà. Hắn cho trong chén trà để vào bách hoa tiên trà. Tại trong ấm trà, lắp đặt hạt giống không gian đặc hữu thủy, tiếp đó Tung Thiên dùng Thái Dương thần hỏa, đem thủy đốt lên. Một lát sau, Tung Thiên rót hai chén trà. Động tác của hắn một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, tràn đầy mỹ cảm cùng ý cảnh. Mùi trà đậm đà khuếch tán ra. Hương trà bốn phía, Kiều Vũ Hinh nhãn tình sáng lên, lập tức hoàng mỹ gương mặt bên trên lộ ra cười. Đinh! Ngươi thi triển thánh phẩm trà đạo, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thiên Nhi, không nghĩ tới ngươi cũng tinh thông trà đạo. Kiều Vũ Hinh cười nói. Tôn Thiên cười cười, nói y không thể nói là tinh thông, chỉ là tiện tay hành động thôi. Kiều Vũ Hinh cười nói, ê Thiên Nhi ngươi thật khiêm tốn. Sư Tôn quá khen, uống trà. Tôn Thiên cười, đem một ly trà đưa cho Kiều Vũ Hinh. Kiều Vũ Hinh nhận lấy, tiếp đó lại nhẹ nhàng thưởng trà. Mùi trà đậm đà từ trong miệng thơm khuếch tán ra. Kiều Vũ Hinh ánh mắt sáng tỏ, nhìn về phía Tôn Thiên đôi mắt, lại nhiều mấy phần tán thưởng. Kiều Vũ Hinh không nhịn được cười nói, ê Thiên Nhi, thu ngươi làm đồ, là vi sư lựa chọn chính xác nhất. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, đệ tử cũng giống vậy, bái ngươi làm thầy, tam sinh may mắn. Kiều Vũ Hinh cười nói, ê ngươi ta sư đồ, cũng không cần khen như vậy. Ngươi cũng uống trà. Hảo. Hai người uống trà, một bên lại rảnh rỗi trò chuyện. Một lát sau, Kiều Vũ Hinh lại nói, ê Thiên Nhi, ngươi biết đánh cờ không? Tôn Thiên cười nói, ê biết một chút. Kiều Vũ Hinh cười nói, y vậy thì bồi vi sư tiếp theo sẽ cờ A, vì theo học xuất quan thời điểm, lúc nào cũng tay trái phía dưới tay phải. Đã rất lâu không có cùng dưới người gặp kỳ ngộ. Hảo, đệ tử cùng ngươi tốt. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, biết Kiều Vũ Hinh ưa thích đánh cờ, như thế nào lại bỏ lỡ, bực này soát hảo cảm cơ hội. Cho dù, hắn đánh cờ trình độ rất dở, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, đánh cờ trình độ có hay không hảo, đều không phải là vấn đề. Bởi vì, hắn có hệ thống. Tôn Thiên quét về hệ thống thương thành. Lập tức, thấy được đủ loại cấp bậc kỳ đạo. Từ cấp bậc thấp nhất hoàng phẩm, đến tiên phẩm kỳ đạo đều có. Tiên phẩm kỳ đạo giá trị 500 vạn tích phân, nhân vật phản diện đổi không được. Suy tính phút chốc, Tôn Thiên hoa 80 vạn tích phân, đổi thánh phẩm kỳ đạo, tiếp đó trực tiếp dung hợp. Kiều Vũ Hinh lấy ra tinh xảo bàn cờ, cùng Tôn Thiên đánh cờ. Kiều Vũ Hinh hữu tâm thăm dò đệ tử kỳ nghệ, ngay từ đầu cũng không có tác dụng toàn lực, nhưng mà lại liên tục bại lui. Bàn thứ nhất Tôn Thiên thắng. Bàn thứ hai, lần nữa đánh cờ. Kiều Vũ Hinh dùng 5 phần kỳ nghệ, nhưng Tôn Thiên vẫn như cũ thắng. Ván thứ ba, Kiều Vũ Hinh cuối cùng dụng tâm đứng lên. Đang dùng 9 phần chi lực sau, thắng. Kiều Vũ Hinh nhìn về phía Tôn Thiên, nói, ê Thiên Nhi, ngươi cái này kỳ nghệ cao minh. Trước đó cùng ai học qua sao? Tôn Thiên nói, y không có đâu, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ. Ta rất ít đánh cờ. Kiều Vũ Hinh kinh ngạc, nói, ê ngươi rất ít đánh cờ, liền như thế cao minh, để cho vi sư cái này xuống mấy ngàn năm cờ người, làm sao chịu nổi? Tôn Thiên gượng cười, hắn cũng không phải cố ý. Chỉ có thể nói thánh phẩm kỳ đạo truyền thừa quả nhiên ghê gớm. Bất quá, rõ ràng Kiều Vũ Hinh càng cao minh. Tài đánh cờ của nàng sợ là đã đến tiên phẩm tình cảnh. Lại tiếp tục cùng Kiều Vũ Hinh đánh cờ, nàng chắc chắn sẽ cảm thấy nhàm chán. Tôn Thiên nhãn châu xoay động, lập tức nói, hệ đệ tử cờ vây ở dưới thiếu, bất quá một loại khác cờ ở dưới nhiều, không biết Vũ Hinh cảm giác không có hứng thú. Kiều Vũ Hinh kinh ngạc, Nói ế cái gì cờ? Tôn Thiên cười nói ế cờ máy bay. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ nghe qua không có. Kiều Vũ Hinh kinh ngạc nói ế vi sư cô lậu quả văn, cái này cờ máy bay, như thế nào ở dưới? Rất đơn giản, ta dạy cho ngươi liền tốt. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, đầu tiên hoa một cái tích phân, từ trong hệ thống thương thành đổi một bộ cờ máy bay. Không phải thông thường cờ máy bay, mà là tình lữ cờ máy bay. Một khi quân cờ rơi xuống nhất định đặc thù khu vực, liền muốn dựa theo nên khu vực nội dung, chịu đến trừng phạt. Tỷ như, đổ xuất sắc sau, quân cờ rơi xuống cái nào đó khu vực, liền muốn rút thẻ phiến. Nhưng trên thẻ, lại viết đủ loại tư thế, yêu cầu chiếu vào tới. Thứ 324 chương bồi nữ đế đánh cờ. Tôn Thiên hối đoái bộ dạng này cờ máy bay không có khoa trương như vậy. Bất quá, khi Tôn Thiên cờ tướng mặt trên bàn mở ra, Kiều Vũ Hinh vẫn như cũ ngây người. Loại này cờ cách chơi, Kiều Vũ Hinh cho tới bây giờ chưa từng chơi. Kiều Vũ Hinh trong lòng sinh ra cảm giác mới, nhưng lập tức hoàn mỹ như nước khuôn mặt, đỏ lên. Thiên Nhi, người ta chính là sư đồ, chơi loại này cờ có phải hay không không thích hợp? Tôn Thiên biết Kiều Vũ Hinh sẽ nói như vậy, đã sớm suy nghĩ xong ứng đối chi pháp, mỉm cười, nói ê Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, cái này có gì không tốt? Chỉ là đánh cờ mà thôi, đệ tử rất đơn thuần. Chúng ta là cả đời sư đồ, giống như người nhà. Người nhà ở giữa, dắt dắt tay cái gì, hoặc ôm cái gì, cũng là rất bình thường. Úc! Kiều Vũ Hinh gật đầu, không nói gì nữa. Nàng sợ nói quá nhiều, để cho đệ tử cảm thấy xa lạ. Rõ ràng, hắn nghĩ bồi chính mình đánh cờ, chính mình lại nghĩ nhiều như vậy, thực sự là không nên. Kiều Vũ Hinh đỏ mặt, nói e đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Tôn Thiên cười nói y ân, sư tôn, ngươi tới trước. Hảo. Kiều Vũ Hinh không có chối từ, dựa theo Tôn Thiên nói phương pháp, ném lên xúc sắc. Xúc sắc lăn hai vòng. Năm. Kiều Vũ Hinh nắm vút quân cờ đi năm bước, lập tức phát ra một tiếng duyên dáng kêu to. Bởi vì, quân cờ phía dưới ngăn chứa, rõ ràng viết y cùng đối phương ôm một phút. Nhân vật phản diện nghịch đồ nhãn tình sáng lên, nói e sư tôn tiểu tỷ tỷ, nhanh như vậy liền chịu đến trừng phạt sao, bất quá ngươi muốn tuân thủ quy tắc nha. Kiều Vũ Hinh đỏ mặt, bình tĩnh tiên tâm rạo rực ra một chút xíu gợn sóng, nói e Thiên Nhi, ta là sẽ tuân thủ quy tắc. Ngươi qua đây. Mặc dù nam nữ thụ thụ bất thân. Bất quá, Tôn Thiên lời nói mới rồi trước đây, Kiều Vũ Hinh cảm thấy cùng ái đồ ôm một phút, cũng không tính là gì. Thế nhưng là, khi Tôn Thiên đứng lên, đem đồng dạng đứng lên nàng một cái ôm vào trong ngực lúc, Kiều Vũ Hinh trong đầu lập tức nhảy một cái. Trước người nàng kinh người tồn tại, trực tiếp bị đè biến hình. Nàng nhạy cảm thân thể cũng run run. Nhân vật phản diện nghịch đồ cảm nhận được sư tôn phản ứng, bất quá cũng không có đem nàng thả ra. Tôn Thiên Mỹ Mỹ hưởng thụ lấy ôn hương nghiễn ngọc, một mực qua một phút đồng hồ sau, mới chậm rãi đem Kiều Vũ Hinh thả ra. Đinh! Ngươi mượn nhờ tình lữ cờ máy bay, khi dễ Kiều Vũ Hinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Vũ Hinh hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Trùng phản diện nhãn tình sáng lên. Dạng này đều có thể kiếm lời tích phân, quá tuyệt vời. Kiều Vũ Hinh bình tĩnh tiên tâm rạo rực ra gợn sóng, mặc dù người trước mắt là ái đồ. Nhưng mà cũng là huyết khí phương cương nam nhân. Vừa mới ôm thời điểm, cái kia khí dương cương, lại để cho nàng có một loại vô cùng thoải mái kỳ diệu cảm giác. Còn để cho nàng có một loại cảm giác của nhịp tim. Loại cảm giác này, trước nay chưa từng có. Bất quá, dù sao cũng là đệ ngũ nữ đế, nắm giữ tịnh hóa hào quang nàng, rất mau đem những thứ này khắc chế. Kiều Vũ Hinh nâng lên đôi mắt đẹp, hướng Tôn Thiên nói, ê Thiên Nhi, kế tiếp, tới phi ngươi. Tốt. Tôn Thiên nở nụ cười, tiếp đó nhặt lên xúc sắc, đầu ra ngoài. 4. Tôn Thiên đuổi quân cờ, đi tứ bộ. Tiếp lấy, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Chỉ thấy trên đó viết, hãy cho đối phương xoa bóp 3 phút. A, ta cũng trúng chiêu. Tôn Thiên ra vẻ khổ sở. Kiều Vũ Hinh có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng đỏ mặt, nói kệ Thiên Nhi, không thể chơi xấu. Trúng chiêu liền muốn bị phạt. Ân. Tôn Thiên cười gật đầu ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, vậy ta đấm bóp cho ngươi. Nói xong, Tôn Thiên đi tới Kiều Vũ Hinh sau lưng. Hai tay của hắn khoác lên Kiều Vũ Hinh châu tròn ngọc sáng hai bờ vai. Vì để cho Kiều Vũ Hinh thể nghiệm tốt hơn, Tôn Thiên còn cố ý dùng tới tiên cấp thuật xoa bóp. Bàn tay của hắn tản ra nhàn nhạt tiên quang, tiếp lấy Kiều Vũ Hinh thân thể mềm mại vì đó rung lên. Nàng ôn nhu và hoàng mỹ khuôn mặt, nổi lên lướt qua một cái ánh nắng chiều đỏ, nói: "Ghệ Thiên Nhi, vì cái gì như vậy?" Tôn Thiên cười nói: "Y như vậy thoải mái phải không?" "Ân." Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu, đích thật là rất thoải mái. Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, bởi vì ta dùng chính là tiên cấp thuật xoa bóp. Ngày bình thường, ta thường cho Thánh Giao, Linh Lung, còn có Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ xoa bóp, các nàng cũng cảm thấy rất thoải mái." "Thì ra là như thế." Kiều Vũ Hinh gật đầu một cái, không muốn quá nhiều. Dù là, nàng cảm thấy thân thể càng ngày càng thoải mái. "Tốt, đến phiên vi sư tới." "Ân." Rất im lặng. Kế tiếp, Kiều Vũ Hinh lại ném mấy lần xúc sắc, liên tục mấy lần cũng là bình an vô sự. Ngược lại là Tôn Thiên, lần lượt bị phạt. Hoặc là cho Kiều Vũ Hinh bóp chân, hoặc chính là cổng Kiều Vũ Hinh, tại trong đại điện chạy bộ. Dẫn tới Kiều Vũ Hinh lại là đỏ mặt, vừa muốn cười. Thẳng đến, Kiều Vũ Hinh nhặt lên xúc sắc, đầu cái sáu. Quân cờ lúc rơi xuống, Kiều Vũ Hinh ngây người. Bởi vì phía trên, bỗng nhiên viết, cùng đối phương hôn một phút. "Thiên Nhi, cái này." Kiều Vũ Hinh biểu thị chưa từng có cùng bất luận kẻ nào hôn qua miệng. Mấy ngàn năm nụ hôn đầu tiên cũng còn bảo lưu lấy. Trùng Phản Diện nhãn tình sáng lên, nói: "Ê Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, tất nhiên ném đến, liền muốn tiếp nhận trừng phạt." "Hôn môi mà thôi, không có gì lớn." Kiều Vũ Hinh mở to hai mắt, thật sự không có cái gì lớn cả sao? Tôn Thiên thấy thế, liền ra vẻ kinh ngạc nói: "Y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải cho tới bây giờ chưa từng hôn khóe miệng?" "Ân." Kiều Vũ Hinh có chút nhăn nhó nói, trong lòng suy nghĩ có thể hay không cùng ái đồ thương lượng, hủy bỏ cái này trừng phạt. Vậy mà Tôn Thiên đạo e chưa từng hôn cũng không quan hệ, hôn môi rất đơn giản. "Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ta dạy cho ngươi tốt." "Ân." Kiều Vũ Hinh ngây ngẩn cả người, nói tiếp: "Ghệ Thiên Nhi, vi sư không phải ý tứ này." Tôn Thiên ra vẻ sững sờ, tiếp lấy cười nói: "Y là, sư tôn tiểu tỷ tỷ, là đệ tử tự đại. Tốt như vậy, chúng ta lẫn nhau học tập." Nói xong, Tôn Thiên đã đứng lên, đi tới Kiều Vũ Hinh trước mặt. Hắn còn đưa tay ra, để cho Kiều Vũ Hinh cũng từ trên ghế đứng lên. Nhìn xem phiêu miểu nữ đế hoàng mỹ mà ôn nhu khuôn mặt, Tôn Thiên đưa tay ra, lại nâng lên Kiều Vũ Hinh bóng loáng trắng như tuyết cái cằm, tiếp đó hôn một cái đi. Giống như bị chạm điện cảm giác truyền đến. Kiều Vũ Hinh mộng. Nàng nghĩ đẩy ra Tôn Thiên. Nhưng mà, nhìn xem Tôn Thiên càng ngày càng gần khuôn mặt, nàng trong lúc nhất thời không có đẩy ra. Tiếp lấy, Tôn Thiên chững chặt đàng hoàng âm thanh, tại trong đầu của Kiều Vũ Hinh vang lên. "Sư Tôn, buông lỏng. Còn lại giao cho đệ tử tốt." Là Tôn Thiên thần thức truyền âm. Kiều Vũ Hinh nhìn xem Tôn Thiên nhắm mắt lại, cũng hai mắt nhắm nghiền, hoàng mỹ gương mặt một mảnh đỏ bừng. "Đinh. Ngươi mượn nhờ tình lữ cờ máy bay, cướp lấy Kiều Vũ Hinh nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. "Đinh. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng." Kế tiếp, Tôn Thiên lại cùng Kiều Vũ Hinh chơi một giờ tình lữ cờ máy bay. Thừa cơ lại hôn nhiều lần miệng. Thiên mệnh nữ đế vô cùng ngượng ngùng. Nhân vật phản diện nghịch đồ lại vô cùng vui vẻ. Bất quá, lo lắng bị Kiều Vũ Hinh xem thấu chính mình chân thực mục đích. Đang chơi tầm vài vòng sau, Trùng Phản Diện không tiếp tục. Lại ôm một lần Kiều Vũ Hinh sau, Tôn Thiên chủ động mở miệng, nói: "Ê Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, hôm nay tới trước nơi này a, à, ngày mai, đệ tử lại đến cùng ngươi đánh cờ." Thứ 325 chương tinh quang thánh nữ thở phì phì. "Ân, Thiên Nhi." Kiều Vũ Hinh gật đầu, đáy mắt có cảm kích. Nàng không biết, làm như thế nào ngăn cản trò chơi tiếp tục, còn tốt Đồ Nhi đề nghị. Tôn Thiên về tới Cửu Dương Thiên Khuyết sau, phát hiện Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi đều tại. Hoa Mẫu Đan kinh ngạc nói: "Ê dê xồm, ngươi đã đi đâu?" Tôn Thiên cười ôm chầm Hoa Mẫu Đan eo nhỏ, cười nói: "Ê đi tìm sư tôn, thuận tiện bồi Vũ Hinh sư tôn đánh cờ." Hoa Mẫu Đan càng thêm kinh ngạc, cười nói, ngươi cũng sẽ đánh cờ sao? Đương nhiên. Tôn Thiên mở miệng cười, lại thuận tiện hôn Hoa Mẫu đang một ngụm. Tiếp đó, hắn lại đem Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi eo nhỏ kéo tới, tại các nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn phía trên, tất cả hôn một cái. Triệu Loan Nhi lập tức phát ra anh tiếng kêu. Hỏa Linh Nhi đỏ mặt. Trong đại điện, Bạch Tiểu Đồn, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Sương, Âu Dương Tuyết Nhi, Tự Yên, cùng với Âu Dương Nhược Hy trên mặt đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Tôn Thiên ôm Triệu Loan Nhi eo thon, cười nói, "Ệ Loan Nhi sư tỷ, kế tiếp, ta chuẩn bị luyện một lò đan dược." Triệu Loan Nhi nhãn tình sáng lên, nói, "Ệ Thánh Tử sư đệ, ngươi muốn luyện đan dược gì?" "Nhũ Linh Thánh Đan." "Xác thực phải nói là Sửa Linh Tiên Đan." "Anh." Triệu Loan Nhi khuôn mặt lập tức đỏ lên, liếc Tôn Thiên một cái, nói, "Ệ Thánh Tử sư đệ, ngươi là chuyên môn làm người ta luyện sao?" Còn không đợi Tôn Thiên trả lời, Triệu Loan Nhi lại nói, "Ê Thánh Tử sư đệ, ngươi đối với người ta thật hảo, cảm ơn ngươi." "Anh." Nói xong, Triệu Loan Nhi lại chủ động hôn Tôn Thiên một ngụm. Tôn Thiên dở khóc dở cười, lập tức cười nói, "Y ân, Loan Nhi sư tỷ, vì ngươi luyện, cũng vì đại gia. Tóm lại các ngươi đều có." "Quá tốt rồi." Hoa Mẫu đang mở miệng, lập tức đỏ mặt, nói, "Ê dê sồn sư đệ, bản sư tỷ nói là, đã ngươi khổ cực như vậy luyện dược, bản sư tỷ liền gắng gượng làm thu cất đi." "Ha ha ha." Chúng nữ cũng không nhịn được chờ mong. Tiếp lấy, các nàng cùng một chỗ đi theo Tôn Thiên đi tới Cửu Dương Thiên Khuyết bên ngoài quảng trường. Nhìn xem Tôn Thiên lấy ra Thiên Địa Thánh Vương đỉnh. Tôn Thiên thúc giục Niết Bàn Thần Hỏa, đem hắn đầu nhập vào trong lò luyện đan, lệnh đan lô cháy hừng hực đứng lên. Luyện chế Sửa Linh Tiên Đan chủ yếu nhất tiên dược, Bạch Tiểu Đồn đã đào nha đào ô đào tới. Còn lại linh dược, thánh dược, đều làm ra tác dụng phụ trợ. Những linh dược này vô luận là hạt giống không gian tiên trong ruộng, hay là từ Sở Huyền Tinh Thần không gian vơ vét tới bên trong, đều có. Tôn Thiên đã chuẩn bị xong. Bây giờ, đem Sửa Linh Tiên Đan phương pháp luyện chế, lại tại trong đầu qua một lần. Tiếp lấy, Tôn Thiên đem tiên dược, từng cây thánh dược, linh dược dần dần đầu nhập vào trong lò đan, bắt đầu rèn luyện. Luyện dược tứ đại trình tự, theo thứ tự là tôi dược, luyện dược, ngưng đan, ra lò. Xem như đan đạo tiên sư Tôn Thiên, đem đây hết thảy toàn bộ trưởng khống tại tâm ở giữa. Trong lò luyện đan, phát ra chu tước thần hỏa. Tại từng đôi xinh đẹp mà ánh mắt mong chờ phía dưới, không đến một ngày thời gian, Tôn Thiên liền hoàn thành tứ đại trình tự, tiếp đó khống chế đan dược ra lò. Ông! Thiên Địa Thánh Vương đỉnh phát ra vù vù. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Bạch Tiểu Đồn kích động lên. Tại dưới ánh mắt của các nàng, Tôn Thiên tay bấm lấy chỉ quyết. Theo đan lô bị mở ra, lập tức một cổ đậm đà tiên đan khí tức, từ trong lò luyện đan tản mát ra. Tiếp lấy, từng viên tiên đan từ trong lò luyện đan bay ra. Tôn Thiên lấy ra một cái bình ngọc, đem tổng cộng hơn 10 mai tiên đan, thu vào trong đó. Giải quyết. Tôn Thiên mỉm cười, tiêu sái bất phàm, nhìn ngây dại chung quanh chúng nữ. Sau đó mà đến chính là Nhi, Liễu Nhi, Hạnh Nhi mấy người các tiểu tỷ tỷ, y phục đều ướt. Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Bạch Tiểu Đồn chúng nữ kích động tiến lên đón. "Dê Sồn sư đệ, ngươi luyện thành công phải không?" Tôn Thiên mỉm cười, nói, "Ê đúng nha, Mẫu Đơn sư tỷ." Triệu Loan Nhi nói, "Ê sư đệ, ngươi luyện chế ra bao nhiêu khỏa?" "Anh." Tôn Thiên mỉm cười, nói, "Y còn tốt. Tổng cộng 10 khỏa." Hoa Mẫu đang nhãn tình sáng lên, nói, "Y quá tốt rồi, vậy nhất định có bản sư tỷ phần." "Dê Sồn sư đệ, mau đưa tiên đan cho bản sư tỷ." "Ha ha ha." Nàng cao hứng phi thường, hướng Tôn Thiên mà đi. Bất quá, Tự Yên, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương nhưng có chút khẩn trương. Chủ nhân của các nàng cùng tướng công vô cùng lợi hại, lập tức luyện chế ra 10 cái tiên đan. Thế nhưng là, các nàng không biết có thể hay không đến phiên. Dù sao, ở đây có 4 vị thánh nữ. Trừ cái đó ra, thánh tử như vậy hiếu thuận, cũng nhất định sẽ cho nữ đế đại nhân chuẩn bị. Có thế phân cho những người khác chỉ có 2 khỏa, nhưng còn lại có hơn 20 người. Các nàng đoán chừng không được chia. Tôn Thiên tránh thoát Hoa Mẫu đang cướp đoạt tiên đan tay, lại đưa nàng eo thon ôm vào trong ngực, cười tà nói, "Ê Mẫu Đơn sư tỷ, ai nói nhất định có phần của ngươi nha." muốn ăn tiên đan, sẽ phải cho ta chỗ tốt. Hoa mẫu đang ngẩn ngơ nói, ghê chỗ tốt gì? Ngươi nói xem. Tung Thiên mỉm cười, để cho hoa mẫu đang đỏ mặt. Lúc này nơi xa, truyền đến Chung Bạc Tầm Thường tiếng cười. Quả nhiên là thứ cặn bã nam, cho mình bạn gái tiên đan, còn muốn chỗ tốt. Ha ha ha. Tung Thiên nhìn lại, thấy được Kiều Mộng Hy chẳng biết lúc nào ngồi ở Ngọc Lan, ăn linh quả. Một đôi hoàng mỹ trắng noãn đùi ngọc, tại Ngọc Lan phía dưới nhẹ nhàng lắc lư. Trên mặt của nàng, mang theo vẻ khinh bỉ. Nhưng mà, ánh mắt của nàng lại vô tình hay cố ý nhìn về phía Tôn Thiên bình ngọc trong tay. Tôn Thiên lập tức buồn cười không thôi, nói ê Mộng Hy sư tỷ, cái gì gọi là cặn bã nam? Ta cái này gọi tư tưởng. Ngươi muốn sửa linh tiên đan sao? Nếu mà muốn, không bằng làm bạn gái của ta. Ta cũng cho ngươi một khỏa. Đinh. Ngươi đùa giỡn Kiều Mộng Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Kiều Mộng Hy giống như mộng ảo tiên nhan hơi đỏ lên, tiếp lấy cười khanh khách nói, ghê cặn bã nam, ai nghĩ làm bạn gái của ngươi. Ta Kiều Mộng Hy cho dù bỏ mạng, từ nơi này rơi xuống ngã chết, đều không làm bạn gái của ngươi. Ha ha ha. Tôn Thiên cười nói, ê phải không, quên đi à, cái này tiên đan không có ngươi phần. A, à, đáng giận. Kiều Mộng Hy thở phì phì, không nghĩ tới gia hỏa này thật sự vô tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy, hắn chẳng lẽ sẽ không dùng, hắn không phải rất thông minh đâu, suy tính một chút sao? Cái này hạt giống trong không gian, nàng mới là cần có nhất sửa linh tiên đa người kia a. Khác từng cái một cũng giống như trâu cái, ăn có gì ngon. Tức chết. Hừ. Kiều Mộng Hy tức giận quay hàm phình lên. Tôn Thiên không để ý tới nàng, nhìn một chút hoa mẫu đang mê người dáng người, cười nói, ê mẫu đơn sư tỷ, như thế nào? Ngươi muốn tiên đan không cần. Nếu mà muốn, liền. Hoa mẫu đang đỏ mặt, phong tình vạn chủng lườm hắn một cái, nói, ê đi theo ta. Nói xong, nàng lắc lắc bờ mông, hướng tẩm cung của mình mà đi. Tôn Thiên vui mừng, vội vàng đuổi theo. Đi theo nàng cùng một chỗ bước vào mẫu đơn trong cung. Tiếp lấy, bên trong truyền ra âm thanh, để cho chúng nữ đều đỏ mặt đứng lên. Gấp gáp như vậy. Đinh. Ngươi đối với hoa mẫu đan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa mẫu đan đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi đưa hoa mẫu đan sửa linh tiên đan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hoa mẫu đang đối ngươi hảo cảm 2 lần đề thăng. Úp. Lại có công hiệu. Lấy được tiên đan hoa mẫu đan, rất mau đem đan dược nuốt vào. Lập tức, nàng mừng rỡ phát hiện, thật sự hữu hiệu quả, hơn nữa hiệu quả không là bình thường hảo. Tôn Thiên tà tà nở nụ cười, nói ê mẫu đơn sư tỷ, đây chính là tiên đan, đương nhiên là có hiệu quả. Bất quá, tiên đan phối hợp tiên cấp xoa bóp pháp, hiệu quả tốt hơn. Muốn thử một lần hay không? Hoa mẫu đang lớn xấu hổ, biết gia hỏa này thừa cơ đùa nghịch lưu manh. Nhưng mà, nàng lại hết sức tâm động. Thử xem liền thử xem, ai sợ ai. Nếu là không có hiệu quả, bản sư tỷ đánh ngươi. Hảo. Trùng phản diện nhãn tình sáng lên. Thứ 326 chương Hoàng Hà vào biển lưu. Thời gian trôi qua một ngày. Trùng phản diện mang theo hoa mẫu đang lại xuất hiện ở chúng nữ trước mặt. Nhìn xem mặt mẫu đơn tiên tử bảo y hoa mẫu đang, chúng nữ đều ngây người. Dù là ngồi ở cách đó không xa, không cam tâm rời đi Kiều Mộng Hy cũng là ngẩn ngơ. Trong óc của các nàng mặt không hẹn mà cùng hiện ra một câu nói. Hiệu quả thật sự tốt như vậy sao? Kế tiếp, ai tới? Tôn Thiên cười híp mắt nhìn về phía chúng nữ, đối với thành quả của mình phi thường hài lòng. Quan trọng nhất là, hoa mẫu đang được tăng lên. Hắn hưởng thụ, cũng phá lệ thoải mái. Chúng nữ đều vô cùng ý động. Bất quá, nhìn một chút Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi, cũng không có lập tức đứng ra. Triệu Loan Nhi ríu rít nói, ê sư đệ, nhân gia có thể chứ? Tôn Thiên cười nói, ê đương nhiên có thể, Loan Nhi sư tỷ, đi theo ta. Ân. Anh. Tôn Thiên mang theo Triệu Loan Nhi tiến nhập Cửu Dương Thiên Khuyết. Lại uy Triệu Loan Nhi ăn nhũ linh tiên đan. Một ngày sau đó, Uống Tiên đang Triệu Loan Nhi thần thái tỏa sáng đi ra. Bởi vì hoa mẫu đang thiên nhiên ưu thế. Ăn Tiên đang Triệu Loan Nhi, vẫn như cũ không sánh được hoa mẫu đang, nhưng mà cũng vượt rất xa lúc đầu chính mình. Cùng Tử Yên so sánh, không chút nào sánh nhiều để. Được tăng lên Triệu Loan Nhi, vô cùng vui vẻ. Bị Tôn Thiên ôm vào trong ngực nàng, lại chủ động hướng Tôn Thiên dâng lên môi thơm. Chúng nữ nhìn về phía Triệu Loan Nhi ánh mắt, đều trở nên hâm mộ. Tôn Thiên ánh mắt lại cười mị mị rơi vào Hỏa Linh Nhi trên thân, nói: "Ê Linh Nhi sư tỷ, ngươi muốn sao?" Hỏa Linh Nhi mặt đỏ lên, nói: "Y ân, sư đệ. Nhân gia có thể sao?" "Đương nhiên có thể, đi theo ta." Tôn Thiên ôm chầm Hỏa Linh Nhi một lần nữa tiến vào Cửu Dương Thiên Khuyết. Hỏa Linh Nhi đại di mụ còn chưa tốt, Trùng Phản Diện cũng không có dự định dục huyết phấn chiến. Bất quá, Trùng Phản Diện vẫn cho nàng tiên đan, đút nàng nuốt vào. Hỏa Linh Nhi vốn là thiên phú nắm nghiêng, phục dụng tiên đan sau đó, nâng cao một bước, cơ hồ có thể cùng Bạch Tiểu Đồn sánh ngang. Khi Tôn Thiên dắt tay Hỏa Linh Nhi, lại xuất hiện tại quảng trường lúc. Nàng trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm, Bạch Tiểu Đồn thì ô ô kêu lên. Kế tiếp, Tôn Thiên lại cho Bạch Tiểu Đồn cùng Tử Yên một người một cái tiên đan. Vừa mới bị Hỏa Linh Nhi đuổi kịp Bạch Tiểu Đồn, lần nữa trở thành có 102 hạt giống không gian tồn tại. Tử Yên rất mừng rỡ, cũng rất cảm kích. Chính mình có tài đức gì, vậy mà có thể được đến một cái tiên đan. Còn lại 5 mai tiên đan Tôn Thiên không có cho ra ngoài. Ở trong đó 4 cái, Tôn Thiên cho 4 vị sư tôn để dành, mặt khác 1 cái giữ lại đùa giỡn Kiều Mộng Hy. Mỗi lần nhìn xem tinh quang thánh nữ Kiều Mộng Hy rõ ràng rất muốn tiên đan, nhưng cuối cùng bị cự tuyệt mà dáng vẻ thở phì phò, Tôn Thiên liền muốn cười. Hải Lưu Môn ở vào linh vực đông nam vị trí. Nó chỗ khu vực là một cái bán đảo, mặt hướng ầm ầm sóng dậy biến cả. Hải Lưu Môn thế lực không cách nào cùng thế lực bá chủ một dạng Vân Tiêu Thánh Tông so sánh. Nhưng mà, tại linh vực, cũng là nhất lưu thế lực. Trong Hải Lưu Môn, có nhiều vị thần đế cảnh cường giả tọa trấn. Thần đế đỉnh phong lão tổ, cũng không phải số ít. Hôm nay, cũng không phải là Hải Lưu Môn chiêu thu đệ tử thời gian. Nhưng mà, một cái tên là Hoàng Hà người trẻ tuổi, lại đi tới Hải Lưu Môn, nói muốn gia nhập Hải Lưu Môn. Hải Lưu ngoài Sơn Môn, một vị tiên phong đạo cốt lão giả, ngăn cản Hoàng Hà, lạnh nhạt nói: "Ê, không phải khảo hạch kỳ hạn ở giữa, đến đây bái sư đệ tử, cần vượt biển Lưu Thanh Đồng đại trận. Lấy bản thân thực lực đột phá Hải Lưu Thanh Đồng đại trận giả, mới có thể nhập môn." Hoàng Hà ấy chính là Sở Huyền dùng tên giả. Thần sắc hắn kiệt ngạo nói: "Ê, chỉ là Hải Lưu Thanh Đồng trận, có cái gì khó, còn xin mở đại trận ra, để cho ta khảo hạch." Lão giả lắc đầu, nói: "Ơ người trẻ tuổi, ngược lại là tự tin. Bất quá tự tin chưa chắc là chuyện tốt, cũng có khả năng mất mạng. Lão phu cho ngươi thêm một cơ hội. Bây giờ đổi ý còn kịp." Hải Lưu Môn quảng trường, có rất nhiều Hải Lưu Môn đệ tử, tiến vào tông môn. Nhìn thấy một màn này, nhao nhao nhìn sang. Sở Huyền lạnh nhạt nói: "Y không cần, cái này Hải Lưu Thanh Đồng trận, ta qua định rồi. Còn xin trưởng lão mở ra trận pháp." Thấy vậy, lão giả trong mắt lộ ra lướt qua một cái tán thưởng, lập tức nói: "Y vậy thì vào trận." Hải Lưu Môn sơn môn chỗ, bỗng nhiên toát ra một đám nồng vụ. Lập tức, thông tính tầm thường đem Sở Huyền bao phủ trong đó. Sở Huyền bóng người xuất hiện ở đại trận bên trong. Cũng thông qua đại trận huyền cơ màn sáng, bị xuyên vào đại trận bên trong. Hải Lưu Môn các đệ tử, trưởng lão, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, gọi là Hoàng Hà người trẻ tuổi, tiến vào đại trận bộ dáng. Cái này Hoàng Hà, lại dự định khiêu chiến Hải Lưu Thanh Đồng trận. Hắn không biết, Hải Lưu Thanh Đồng trận là thánh cấp cửu phẩm đại trận sao? Đây là gần với tiên trận tồn tại. Trăm ngàn năm qua, chưa từng có một cái thiên kiêu có thể thông qua khảo hạch. Người này sợ là không muốn sống nữa. Vậy thì không chắc. Nói không chừng, hắn cùng với ta Hải Lưu Môn hữu duyên. Hữu duyên? Làm sao mà biết? Ngươi nhìn hắn tên là Hoàng Hà. Đã từng có một bài thơ là như vậy: ba ngày dựa vào núi tận, Hoàng Hà vào biển lưu, muốn nghèo ngàn dặm mắt, nâng cao một bước. Thật có ý cảnh. Sư huynh ngươi là từ đâu nhìn thấy? Ta từ một cái trong cổ mộ đào ra. Đào nha đào nha đào, liền moi ra. rất im lặng. Giống như trong tiểu thuyết cố ý an bài. Theo thiên mệnh chi tử tới, đại trận bên ngoài ăn dư quần chúng cũng an bài thỏa đáng, trang bức bầu không khí tại lúc này tô đậm vô cùng đúng chỗ. Cho dù là Hải Lưu môn nữ đế môn chủ Ân Tố Tố, cùng với thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung, cũng tại hôm nay xuất quan, vừa vặn thấy bước vào Hải Lưu Thanh Đồng người trong trận. Nữ đế môn chủ Ân Tố Tố gợi cảm môi đỏ khẽ mở, nói Hải Lưu Thanh Đồng trận không chỉ khảo nghiệm tu vi, cũng khảo nghiệm thiên phú. Nó gặp mạnh thì mạnh, người này nếu có thể thông qua khảo hạch, cũng là một cái khó lường thiên kiêu. Thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung dịu dàng nói, "Ê sư tôn, ngươi nói không sai. Bất quá, hắn hẳn là qua không được khảo hạch." Ân Tố Tố cười nói, "Ê ngược lại vô sự, lại xem hắn." Ân. Trong đại trận, Sở Huyền thấy được từng tôn trận pháp huyền cơ chỗ biến thành trận thú. Người khoác thanh đồng giáp, cầm trong tay thanh đồng kiếm, giống từng tôn binh lính của đế quốc. Nhưng mà, mặt thanh đồng giáp thân thể cùng với cầm kiếm tay, lại là năng lượng biến thành, khá quỷ dị. Nhìn xem đây hết thảy, Sở Huyền cũng không có gấp gáp công kích. Kiếp trước, hắn cũng đã tới Hải Lưu Môn, biết được Hải Lưu Thanh Đồng trận chỗ thần kỳ. Đối với loại này thì mạnh đại trận. Biện pháp tốt nhất, chính là áp chế tự thân cảnh giới. Ngược lại là liều lĩnh, bằng vào một chút bí pháp, cùng kỹ pháp ở trong trận tăng cao tu vi, chết càng nhanh. Hít một hơi thật sâu, Sở Huyền đem tu vi của mình áp chế đến sinh tử huyền cảnh nhất trọng. Sau khi hắn áp chế cảnh giới, thanh đồng binh sĩ khí tức cũng có sở hạ hàng, đạt tới cùng sinh tử huyền cảnh người tương đối tình cảnh. Đại khái sinh tử huyền cảnh ngũ trọng. Vượt qua trước mặt Sở Huyền, nhưng không có vượt qua quá nhiều. Thấy vậy, Sở Huyền tâm có lòng tin, khóe miệng móc ra lướt qua một cái Long Vương tầm thường cười. Thứ 327 chương thông qua khảo hạch. Tiếp lấy, Sở Huyền thân thể lại là khẽ giật mình. Bởi vì, khi hắn câu lên nụ cười, không nhịn được nghĩ tới, ngày đó tại Vân Tiêu Thánh Tông bị vả miệng bộ dáng. Vô luận là tại Hải Vũ Phong, vẫn là tại Vô Gian trong địa lao, hắn đều bị chưởng qua miệng. Nghĩ được như vậy, Sở Huyền không nhịn được cắn răng. Cấm chế công miệng, là ta đã thấy tà nhẫn nhất chính sách tàn bạo. Cửu Dương Thánh Tử, thật sự đáng chết. Bất quá, không sao. Đợi ta gia nhập vào Hải Lưu Môn, mai danh ẩn tích tu luyện trăm năm. Là tử kỳ của ngươi. Sở Huyền nói thầm trong lòng, từng bước hướng phía trước đi đến, cũng kinh động đến đại trận bên trong trận thú. Giết! Cường đại trận thú thanh đồng binh sĩ phát hiện ra Sở Huyền xông tới mặt. Nhưng Sở Huyền nhất nhất quyền đập ra. Oanh! Thanh đồng binh sĩ trong nháy mắt bị nện tan ra thành từng mảnh. Sát sát sát. Càng nhiều thanh đồng binh sĩ đánh tới, mang theo sát phạt chi khí. Nhưng Sở Huyền tốc độ như gió, lần nữa giết ra. Hắn tận lực áp chế tu vi, nhưng mà tu luyện Cửu Thiên Tinh thần quyền hắn, mười phần kinh khủng. Một quyền một tôn thanh đồng trận thú, trong khoảnh khắc, đại trận tầng thứ nhất không gian tất cả thanh đồng trận thú đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Tiếp lấy, tại từng đôi dưới ánh mắt kinh ngạc, Sở Huyền bóng người lóe lên, tiến nhập đại trận tầng thứ hai không gian. Đập vào mắt chỗ, vẫn là số lớn thanh đồng trận thú. Mà bọn hắn bộ dáng, cùng với từ nhân loại binh sĩ, đã biến thành nhân loại thiên phu trưởng ăn mặc. Khí tức của bọn nó cũng muốn mạnh mẽ rất nhiều. Bất quá, dưới tình huống Sở Huyền có ý định áp chế tự thân tu vi. Những thứ này thanh đồng trận thú khí tức, cũng vẻn vẹn đạt đến sinh tử huyền cảnh thất trọng. Sở Huyền không chút khách khí, lần nữa giết ra, Cửu Thiên Tinh thần quyền thi triển ra, như vào bầy cừu. Rầm rầm rầm. Tinh quang nở rộ, đại trận tầng thứ hai cũng rất nhanh bị đã thông. Sở Huyền đi tới tầng thứ ba. Xuất hiện tại trước mặt, vẫn là thanh đồng trận thú, nhưng mà đã không phải là người bộ dáng. Mà là từng tôn khoác lên thú khải tầm thường linh thú. Khí tức đạt đến sinh tử huyền cảnh cửu trọng. Bọn hắn cùng một chỗ hướng Sở Huyền gào thét, thẳng hướng Sở Huyền. Nhưng không dùng. Theo Sở Huyền khóe miệng móc ra Long Vương tầm thường cười, Cửu Thiên Tinh thần quyền lần nữa thi triển ra. Quyền mang những nơi đi qua, ngưng kết trận thú năng lượng nhao nhao bị đánh tan. Thanh đồng thú khải rơi xuống một chỗ. Cứ như vậy, Sở Huyền nhất tầng lại một tầng đột phá. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, hắn đã tới đại trận không gian tầng thứ 8. Mà Hải Lưu Môn tất cả mọi người đều giật mình. Tầng thứ 8, trước nay chưa từng có. hắn lấy sinh tử huyền cảnh tu vi, vậy mà có thể đạt đến tầng thứ 8. Hắn có thể đột phá tầng thứ 8 sao? Không biết, hơn phân nửa không đột phá nổi a, tầng thứ 8 trận thú thực lực, đem siêu việt hắn một cảnh giới còn nhiều hơn, đạt đến luân hồi cửu trọng. Bất quá, cũng không tốt nói, nhìn dáng vẻ của hắn còn giống như có thừa lực. Không tệ. Từng đợt âm thanh vang lên. Nữ đế môn chủ Ân Tố Tố, cùng với thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung trên mặt cũng lộ ra vẻ khác thường. Cũng tại dưới ánh mắt của các nàng, đại trận tầng thứ 8 tất cả trận thú cũng bị trong khoảnh khắc giết chết. Gọi là Hoàng Hà Sở Huyền bóng người lóe lên, đi tới đại trận đệ cửu trọng. Tiếp lấy, Hải Lưu Thanh Đồng trận tự hồ cảm nhận được đến Sở Huyền chân thực thực lực, một cổ khí tức kinh khủng từ trong đại trận tản mát ra. Tầng thứ 9 đại trận trong không gian lại xuất hiện hình người trận thú. Mỗi một vị hình người trận thú trên thân thể khoác lên tướng quân áo giáp, oai hùng anh phát, hơn nữa nhao nhao tản ra niết bàn cảnh khí tức. Khí tức tối cường mấy tôn, đạt đến niết bàn cửu trọng tình cảnh. Thấy vậy, Sở Huyền trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Nhưng mà, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn biết, đây là tầng cuối cùng. Nhìn ra, cái này Hải Lưu Thanh Đồng trận cảm giác được thực lực của hắn. Tăng lên khảo hạch độ khó. Nhưng đối với Sở Huyền tới nói, vẫn như cũ không là vấn đề, đơn giản chính là thời gian hơi lâu một chút mà thôi. Một tấc tinh quang. Sở Huyền thi triển ra đặc hữu thân pháp võ kỹ. Tiếp lấy, thân thể giống như du long, tại đại trận trong không gian du tẩu. Đến từ trận thú công kích, bị hắn nhanh chóng né tránh mà qua. Hắn thân thể hóa thành tàn ảnh, cửu thiên tinh thần quyền một quyền lại một quyền oanh kích mà ra. Rầm rầm rầm. Cho dù là niết bàn cảnh trận thú cũng ngăn không được cửu thiên tinh thần quyền. Khi nhận đến công kích nháy mắt, thân thể nhao nhao nổ bể ra tới. Gần một cái canh giờ thời gian, trận thú liền bị giết chết hơn phân nửa. Tiếp xuống trận thú thực lực rất kinh người. Sở Huyền đánh giết trận thú tốc độ trở nên chậm chạp. Nhưng mà, bởi vì đặc biệt tiên cấp thân pháp, khiến cho Sở Huyền lập vu thế bất bại. Cái kia chưởng khống hết thảy cảm giác, lần nữa để cho Sở Huyền trong lòng dâng lên vô địch tự tin. Vị kia không gì không thể sở thánh tiên, dường như đang bây giờ trở về. Sở Huyền cũng hạ quyết tâm. Lần này Mai Danh ẩn tích tiến vào Hải Lưu phía sau cửa, nhất định muốn hấp dẫn môn chủ Ân Tố Tố, cùng với thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung chú ý. Hai vị này kiếp trước, hắn đã từng nghĩ lấy được, lại không có lấy được nữ tử. Một thế này, hắn muốn đem các nàng toàn bộ nhận được. Tốt nhất, để cho đôi thầy trò này hai người cùng một chỗ. Gọi bọn nàng cùng một chỗ làm chính mình lô đỉnh. Cái này Hoàng Hà thật là lợi hại. Nhanh như vậy còn lại ba tôn trận thú. Thật lợi hại. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thực sự là không thể tin được. Trăm ngàn năm qua, cũng không có người đột phá vượt biển Lưu Thanh Đồng trận đệ cửu trọng. Mà bây giờ liền muốn thấy được. Hắn sẽ bị thu vào môn sao? Nhất định sẽ. Nói không chừng sẽ lập tức trở thành đệ tử tinh anh. Cách cục nhỏ, ta xem sẽ trở thành thân truyền đệ tử. Các ngươi nhìn, những trưởng lão kia đã rụt rịch. Không chỉ là trưởng lão, môn chủ đối với hắn giống như cũng có mấy phần hứng thú a. Các ngươi nói, môn chủ có thể hay không thu hắn làm đồ? Nếu như môn chủ thu hắn làm đồ, vậy thì phát đạt. Rất im lặng. Đại trận bên trong, ba tôn trận thú lần nữa đánh tới Sở Huyền. Đây là ba tôn chiến lực đạt đến niết bàn cửu trọng trận thú, Sở Huyền trên mặt lộ ra lướt qua một cái vẻ nghiêm túc. Hắn lấy không có gì sánh kịp tốc độ, né tránh ba tôn trận thú hợp kích. Tiếp lấy, linh lực rót vào đến nắm đấm ở trong, cửu thiên tinh thần quyền lần nữa oanh kích mà ra. Oanh! Ba tôn cường đại trận thú bị bức lui về phía sau ba trượng. Sở Huyền đang muốn lần nữa phát động công kích. Nhưng ba tôn trận thú lại ê rầm rầm rầm ê nổ bể ra tới. Lập tức, thánh cấp đại trận nhanh chóng tán loạn. Sở Huyền bóng người lại xuất hiện ở quảng trường. Hải Lưu môn càng nhiều người giật mình. Hắn thành công. Cứ như vậy thông qua được khảo hạch. Không thể tin được. Đại trận cũng giải tán, hắn làm sao làm được. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Tiếp lấy Hải Lưu môn các đệ tử thần sắc trở nên hâm mộ. Cho dù là một ít trưởng lão trên mặt, cũng là vẻ tán thưởng. Môn chủ Ân Tố Tố kinh ngạc. Sở Huyền thần sắc mờ mịt. Chỉ có hắn biết, cái kia ba tôn trận thú không phải hắn xử lý, cái kia thánh cấp cửu phẩm đại trận cũng không phải hắn hiện tại có thế phá vỡ. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Sở Huyền trên đỉnh đầu bầu trời bỗng nhiên bị xé nứt. Kèm theo chín cái cháy hừng hực kim ô xuất hiện, một trận tiên liễn cũng từ trong hư không bay ra. Nhìn thấy bộ này tiên liễn, Sở Huyền trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin. Hải Lưu Môn môn đồ nhóm nghi hoặc. Không biết cái này tiên liễn đến từ đâu. Nhưng Hải Lưu Môn từng vị trưởng lão kinh hãi. Người nào dám can đảm xông ta Hải Lưu Thánh Địa? Một vị Kim Mao Sư Vương tầm thường trưởng lão, trên mặt đã lộ ra vẻ giận dữ, hướng về trên bầu trời tiên liễn chất vấn. Nhưng môn chủ Ân Tố Tố biến sắc, lập tức mang theo thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung, từ trong sơn môn bay ra. Thứ 328 chương thần phục hoặc hủy diệt. Tóc vàng trưởng lão, không được vô lễ. Môn chủ Ân Tố Tố hướng về tóc vàng trưởng lão nói một câu, tiếp lấy lại nhìn phía tiên liễn. Nhìn xem tiên liễn phía trên đứng quỳ Tư Hương, Phượng Rã Rích, cùng với một Sơ Tuyết ba người, Ân Tố Tố lại thần sắc giật mình, tiếp lấy hai tay ôm quyền, cung kính nói, ghệ quý khách tới, không có từ xa tiếp đón. Hải Lưu Môn môn chủ Ân Tố Tố mang theo đệ tử Ngọc Tuyết Nhung, cùng với Hải Lưu Môn chư vị trưởng lão, gặp qua ba vị thánh sứ. Gặp qua. Lời đến chỗ này Ân Tố Tố hơi nghi hoặc một chút cùng do dự, không biết xưng hô như thế nào tiên liễn bên trong người. Nhưng ba vị thánh tông thánh sứ cùng một chỗ mở đường, chắc hẳn tiên liễn bên trong người, tôn quý vô cùng. Thậm chí có thể là nữ đế. Cửu Dương Thánh Tử. Một Sơ Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Ân Tố Tố thân thể hơi rung, càng là trong truyền thuyết Cửu Dương Thánh Tử. Vị kia bái Vân Tiêu Thánh Tông bốn vị nữ đế nghịch thiên tồn tại, cũng là tương lai kế thừa Vân Tiêu Thánh Tông người. Mặc dù không phải nữ đế, nhưng là cùng nữ đế đích thân tới không có khác nhau. Ân Tố Tố thần sắc trở nên càng thêm cung kính, trán hơi hơi một thấp, nói đây là bái kiến Cửu Dương Thánh Tử. Bên cạnh, thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung giật mình. Trong ấn tượng, sư tôn của nàng cao cao tại thượng, tại trong Hải Lưu Môn ngôn xuất pháp tùy, nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng có đối với người tôn kính như vậy qua. Mà tại nàng giật mình thời điểm, Hải Lưu Môn trưởng lão, đệ tử, môn đồ nhóm, toàn bộ cung kính ôm quyền nói, hễ bái kiến Cửu Dương Thánh Tử, gặp qua ba vị thánh sứ. Người tên, cây có bóng. Trước đây, bọn hắn mặc dù chưa thấy qua Cửu Dương Thánh Tử, nhưng Cửu Dương Thánh Tử danh hào đã sớm ở mảnh này linh vực truyền ra. Đối với toàn bộ linh vực tu giả, các đại thế lực tới nói, Cửu Dương Thánh Tử chính là hiện nay linh vực thái tử. Dù là Hải Lưu Môn là trung lập môn phái, cũng không dám đối với Cửu Dương Thánh Tử có một tí bất kính. Lúc này, thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung trong đầu vang dội sư tôn âm thanh, là Tuyết Nhung, hướng thánh tử hành lễ. Là, sư tôn. Thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung nghe vậy, cũng ngoan ngoãn gật đầu. Lập tức ôm quyền, Hải Lưu Môn thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung, bái kiến Cửu Dương Thánh Tử. Nàng gợi cả môi đỏ khẽ mở, cũng vụng trộm nhìn phía tiên liễn. Nàng rất hiếu kỳ, trong truyền thuyết Cửu Dương Thánh Tử đến cùng là dạng gì một người. Nhưng mà, tiên liễn bên trong, không có âm thanh truyền tới. Chỉ có Quỳ Tư Hương ngẩng đầu nhìn về phía tiên liễn phương hướng. Tiếp lấy, nàng lại thần sắc băng lãnh hướng Ân Tố Tố nói, nghe thánh tử để cho ta hỏi ngươi. Có phải hay không dự định cùng ta Thánh Tông là địch? Cái gì? Hải Lưu Môn môn chủ Ân Tố Tố chấn động. Từng vị Hải Lưu Môn trưởng lão cũng cực kỳ hoảng sợ. Ân Tố Tố ngẩng đầu, nói, kệ thánh sứ, ta Hải Lưu Môn từ trước đến nay trung lập, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào là địch. Đối với Vân Tiêu Thánh Tông, cửa nhỏ cũng là phát ra từ nội tâm kính trọng, chưa bao giờ dám cùng Thánh Tông là địch. Quỳ Tư Hương lạnh nhạt nói, kệ tất nhiên không dám là địch. Vì cái gì để cho người này tham dự người này khảo hạch? Ân Tố Tố nhìn về phía bây giờ sắc mặt khó coi Sở Huyền, khó hiểu nói, người này tên là Hoàng Hà, tự xưng vô danh vô phái. Cho nên, ta Hải Lưu Môn trưởng lão, mới cho phép hắn khảo hạch. Chẳng lẽ người này cùng Vân Tiêu Thánh Tông có thù? Quỳ Tư Hương vẫy cười nói, ghê cái gì Hoàng Hà, hắn gọi Sở Huyền. Là ta Thánh Tông tội phạm truy nã. Ân Tố Tố lập tức kinh hãi. Từng vị Hải Lưu Môn cường giả cũng kinh hãi. Tiếp lấy, thần sắc của bọn hắn phẫn nộ. Người này, càng là Thánh Tông phản đồ. Một cái Thánh Tông phản đồ, vậy mà mai danh ẩn tích, tìm tới dựa vào ta Hải Lưu Môn. hắn đây là gấp lửa bỏ tay người, muốn hại chết ta Hải Lưu Môn sao? Người này tội đáng chết vạn lần. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, Hải Lưu Môn bang chúng nhao nhao đối với Sở Huyền thảo phạt, còn có trợn mắt nhìn. Sở Huyền sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn cho là thông qua được khảo hạch sau, liền có thể bái nhập Hải Lưu Môn, tiếp đó bắt đầu kế hoạch. Nhưng mà, vậy mà xảy ra biến cố như vậy. Cửu Dương Thánh Tử tới kịp thời như vậy. Đồng thời, đinh, ngươi ngăn trở Sở Huyền trang bức. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Huyền khí vận âm 10. Đinh, ngươi ngăn trở Sở Huyền bái nhập Hải Lưu Môn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Huyền khí vận âm 10. Đinh, Hải Lưu Môn ban chúng, đối với Sở Huyền sinh ra địch ý, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Huyền khí vận âm 10. Đinh, ngươi hôn lấy Hỏa Linh Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tiên liễn ở trong. Tôn Thiên ôm Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi, đứng phía sau Hoa Mẫu Đơn đấm bóp cho hắn. Hắn hôn một chút Hỏa Linh Nhi miệng nhỏ, lại dụng thần thức đối với Quỳ Tư Hương truyền âm. Quỳ Tư Hương khẽ gật đầu, tiếp lấy lại hướng Hải Lưu Môn môn chủ Ân Tố Tố, nói ghê tên phản đồ này phản bội Thánh Tông, Thánh Tử tự mình đến đây đuổi bắt. Mà ngươi Hải Lưu Môn, lại cho phép ta Thánh Tông phản đồ, tham dự khảo hạch nhập môn. Thánh Tử rất tức giận, chuẩn bị cho hai người các ngươi lựa chọn. Môn chủ Ân Tố Tố trong lòng hơi rét, nói e lựa chọn gì? Quỳ Tư Hương chậm rãi nói e thần phục, trở thành ta Thánh Tông quy thuộc. Hoặc diệt môn. Cái gì? Môn chủ Ân Tố Tố khiếp sợ. Từng vị Hải Lưu Môn các cường giả cũng khiếp sợ, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Bọn hắn không thể tin được. Cửu Dương Thánh Tử có phải hay không quá mức bá đạo? Bọn hắn cùng Sở Huyền không có quan hệ, hoàn toàn là vô tội đó a. Ân Tố Tố hít một hơi thật sâu, hướng Tiên Liễn phương hướng, nói ê Thánh Tử đại nhân, người này cùng chúng ta không có quan hệ. Có thể hay không? Cho chúng ta lựa chọn thứ ba. Tiên Liễn rất yên tĩnh, an tĩnh để cho Ân Tố Tố khẩn trương. Một lát sau, một hồi thanh âm lãnh khốc truyền ra, ta thay đổi chủ ý, tuyển hạng thứ nhất, Hải Lưu Môn thần phục, hơn nữa thầy trò hai người ngươi làm nô lệ cho ta. Lựa chọn thứ hai, Hải Lưu Môn diệt môn. Ân Tố Tố mở to hai mắt, hoài nghi mình nghe lầm. Thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung cũng khó có thể tin. Hải Lưu Môn các cường giả, xôn xao. Còn tưởng rằng thánh tử sẽ lùi một bước, không muốn điều kiện càng thêm hà khắc. Để cho Hải Lưu Môn môn chủ cùng với thánh nữ làm hắn nô lệ, đây là muốn vũ nhục Hải Lưu Môn sao? Sở Huyền mở to hai mắt, vạn vạn không nghĩ tới là như vậy tình huống. Hắn nguyên lai dự định đem Ân Tố Tố cùng Ngọc Tuyết Nhung làm chính mình lô đỉnh. Thế nhưng là, Cửu Dương lại muốn các nàng làm nô lệ. Sở Huyền rất phẫn nộ, cũng cảm giác một lần nữa nhận lấy nhục nhã. Nhưng mà, ngay sau đó, ý hắn biết đến cơ hội tới. Hắn cảm thấy, Hải Lưu Môn hẳn là nhịn không được. Có lẽ, hắn có thế mê hoặc Hải Lưu Môn, để cho Hải Lưu Môn cùng hắn cùng nhau đối kháng Cửu Dương Thánh Tử. Hải Lưu Môn xa xa không như Mây Tiêu Thánh Tông. Nhưng bây giờ Cửu Dương Thánh Tử bên cạnh, chỉ có ba vị thánh sứ. Chỉ cần Hải Lưu Môn các cường giả chịu đồng loạt ra tay, hắn liền có khả năng báo thù rửa hận. Lập tức, Sở Huyền dùng nghĩa chính ngôn từ âm thanh, nói ê Ân môn chủ, các vị trưởng lão, Cửu Dương Thánh Tử chính là muốn mượn này chiếm đoạt Hải Lưu Môn. Cái này Cửu Dương bên cạnh chỉ có ba cái thánh sứ hộ giá, không có gì đặc biệt hơn người. Không bằng trực tiếp ra tay, giết chết Cửu Dương Thánh Tử. Cùng bọn hắn liều mạng. Âm rơi. Thùy. Một cái đầu bay ra ngoài. Là Sở Huyền. Đầu trên mặt mang theo kinh ngạc cùng không hiểu, lại tại trên không xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào trên mặt đất, ùng ục lăn thật xa. Máu tươi phiêu tán rơi rụng. Đinh. Ngươi lần thứ tư đánh chết Sở Huyền. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở Huyền khí vận âm 50. Thứ 329 chương sát phạt quả đoán Cửu Dương. Hải Lưu Môn môn chủ Ân Tố Tố, thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung, cùng với từng vị Hải Lưu Môn cường giả trong lòng cả kinh. bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bị giật dây đối kháng Cửu Dương. Nhưng Sở Huyền lại trực tiếp như vậy bị chặt đầu. Cái này thánh tử sát phạt quả đoán. Một khi ngỗ nghịch hắn, sợ thật muốn diệt môn. Từng vị hải lưu môn cường giả, đều mặt lộ vẻ khó xử. Ân Tố Tố cũng không dám tùy tiện cự tuyệt Cửu Dương thánh tử, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói kệ thánh tử, có thể hay không để cho chúng ta suy nghĩ một chút. Hải lưu môn không cách nào cùng thế lực bá chủ một dạng Vân Tiêu Thánh Tông so sánh, nhưng mà cũng truyền thừa trên vạn năm. Vô luận là môn chủ Ân Tố Tố, vẫn là các vị trưởng lão cường giả, đều đối hải lưu môn có cảm tình sâu đậm. Không cùng bất kỳ môn phái nào kết minh, là hải lưu môn tôn chỉ, cũng một mực kiên trì đến bây giờ. Không đến vạn bất đắc dĩ, Ân Tố Tố tuyệt không nguyện ý để cho hải lưu môn trở thành những môn phái khác quy thuộc. Tiên Liễn bên trong truyền ra thanh âm lãnh khốc, nghe có thể, tại trước khi rời đi ta làm ra quyết định. Bằng không, ta thay ngươi lựa chọn. Ân Tố Tố trong lòng rung lên, nói y là, thánh tử, không bằng đi ta hải lưu môn nghỉ ngơi một chút. Để cho Tố Tố tận tình địa chủ hữu nghị. Không cần. Lại có thanh âm lãnh khốc, từ Tiên Liễn bên trong truyền tới. Hải lưu môn các cường giả nghe xong lại là nổi nóng, lại là bất đắc dĩ. Cũng có một chút cường giả nghĩ xúc động ra tay, nhưng bị đồng môn trưởng lão ngăn lại. Tiên Liễn trên không trung ngừng lại. Bởi vì thánh tử ở đây, ai cũng không dám rời đi. Ân Tố Tố cùng từng vị hải lưu môn trưởng lão, cũng chỉ có thể dùng thần thức giao lưu. Có một ít trưởng lão, còn kiến nghị Ân Tố Tố mời ra hải lưu môn lão tổ. Nhưng Ân Tố Tố cân nhắc sau đó, liền bác bỏ. Lão tổ đi ra, tất nhiên có thể để cho bọn hắn giảm bớt áp lực, nhưng cũng sẽ trở nên gây gắt mâu thuẫn. Vạn nhất lão tổ không nhịn được, đối với Cửu Dương thánh tử ra tay. Cái kia hải lưu môn liền không có. Cái này dường như một cái không giải được cục diện. Ân Tố Tố không dám tùy tiện làm lựa chọn. Tiên Liễn bên trong, Tôn Thiên cũng không nóng nảy. Đại khái sau một ngày, Sở Huyền thân thể tản ra tia sáng. Tiếp lấy, tại tất cả mọi người ánh mắt giật mình phía dưới, hắn phân ly đầu người cùng thân thể đối mặt bay lên. Theo tinh quang đồng dạng rực rỡ quang huy chiếu rọi tứ phương, Sở Huyền bị chém thành hai đoạn thân thể vậy mà thần kỳ khép lại. Tiếp lấy, Sở Huyền sờ lên đau đớn đầu, chậm rãi bò dậy. Nhẫn nhịn một ngày, kém chút thật sự chết đi. Bây giờ hẳn là kết thúc ta. Đáng giận Cửu Dương, lại giết ta một lần. Thật là đáng chết. Hắn tự nói, lại nâng lên đầu, nhìn bốn phía. Tiếp lấy, Sở Huyền nhất sững sờ. Chỉ thấy hải lưu người ngoài cửa, so với ban đầu càng nhiều. Tổng cộng mấy vạn người, đều kinh ngạc nhìn xem hắn. So sánh hải lưu môn môn chủ, cùng với các cường giả giật mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.